Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1033 duy nguyện nàng hào. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trước mặt đứng người, đúng là Phong Lạc Trần, hắn cũng là kinh đô đại học sinh viên năm nhất, làm hắn không nghĩ tới chính là, rõ ràng đã xuất ngoại ni bảo. Cư nhiên sẽ về nước niệm đại học. Hắn còn tưởng rằng Ni Bảo sẽ ở nước ngoài niệm đại học. Hắn còn tưởng rằng bọn họ vĩnh viễn đều không thấy được mặt, không nghĩ tới. Tân sinh đưa tin ngày đầu tiên, hắn liền lại lần nữa thấy nàng, nhìn đến giống chỉ không đầu ruồi bọ dường như loạn chuyển Ni Bảo. Hắn nhịn không được muốn cười, ba năm, nàng vẫn là như vậy mơ hồ. Phương hướng cảm cũng kém. Luôn là tìm không thấy lộ, nhìn đến đứng ở trên đường giống chỉ tiểu đáng thương dường như nàng. Hắn nhịn không được muốn giúp nàng, chính là hắn không thể tái xuất hiện ở Ni Bảo trước mặt, ba năm. Ni Bảo nhất định đã quên mất hắn, tuy rằng trong lòng sẽ rất khổ sở. Chính là đây chẳng phải là hắn sở hy vọng sao, hắn vĩnh viễn cũng quên không được ba năm trước đây. Quân Tư Hàn đối hắn nói qua nói, nếu rời đi Ni Bảo là vì nàng hào, như vậy mặc kệ có bao nhiêu không tha, hắn rời đi đó là, nếu rời đi là thành toàn. Sẽ đau cũng hào, sẽ khổ cũng hào, hắn đều sẽ một người gánh vác. Ở hắn trong lòng, duy nguyện nàng hào, ngươi nói chuyện a, có phải hay không nhận thức các nàng? Vẫn là nói... Người coi trọng các nàng trong đó một cái. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bất mãn đôi tay ôm ngực, ninh chặt mi. Phong Lạc Trần không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là nhẹ giọng nói, đi thôi, ta cũng nên đi đưa tin. Mặc kệ, người nhất định phải nói cho ta. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chơi nổi lên tính tình, một phen giữ chặt cổ tay của hắn, rất có một loại không nói liền không cho ngươi đi ý tứ. Tạ Tư Giai, đừng nháo. Phong Lạc Trần tuy rằng làm nàng đừng nháo, nhưng này ngữ khí một chút cũng chưa tức giận ý tứ, ta liền phải nháo. Liền phải nháo, Tạ Tư Giai một bộ có lý không tha người bộ dáng. Ba năm tới ngươi luôn là giàu dĩ không vui bộ dáng. Đừng nói bang nhân, nữ sinh ngươi liền xem đều sẽ không xem một cái. Hiện tại lại chủ động giúp hai cái tiểu cô nương, này trong đó nhất định có miêu nị, còn chuyên môn làm nàng đi chỉ lộ. Nàng mới không tin không quỷ, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Phong Lạc Trần bất đắc dĩ xoa xoa. Giữa mày, hắn luôn luôn lấy Tạ Tư Giai không có cách, không phải ta muốn nói cái gì. Là ngươi nên nói cái gì? Kia hào, ngươi cảm thấy ta nên nói cái gì? Ngươi nên nói cái gì? Tạ Tư Giai buông ra hắn tay, đôi tay chống nạnh, một bộ tức giận bộ dáng. Ngươi có phải hay không nhận thức các nàng? Vẫn là nói ngươi coi trọng các nàng? Đều không có, không có. Tạ Tư Giai vẻ mặt hồ nghi, vậy ngươi hôm nay như thế nào sẽ lòng tốt như vậy? Chỉ là thuận tiện chỉ cái lộ mà thôi, nơi nào thuận tiện? Tạ Tư Giai chừng hắn một cái. Rõ ràng chính là cố ý làm nàng quá khứ, đi rồi. Ta thật nên đi đưa tin. Phong Lạc Trần hiển nhiên không nghĩ ở cái này vấn đề thượng cùng Tạ Tư Giai đã làm nhiều dây dưa, báo cái gì nói a? Ta đã sớm giúp ngươi làm tốt. Tạ Tư Giai một cái tát chụp ở trên vai hắn. Hùng hổ, Phong Lạc Trần ta nói cho ngươi, không được đối khác tiểu cô nương nhất kiến trung tình. Hảo. Phong Lạc Trần một ngụm đáp ứng, ta chỉ đối với ngươi nhất kiến trung tình, như vậy ngươi vừa lòng sao? Miễn miễn cưỡng cưỡng. Tạ Tư Giai cong cong khóe miệng, nếu ngươi đã làm tốt thủ tục, chúng ta đây trở về đi. Phong Lạc Trần nói, nâng bước liền đi. Ai? Từ từ ta a. Tạ Tư Giai từ phía sau đuổi theo đi, thực tự nhiên kéo hắn cánh tay. Phong Lạc Trần cũng không có cự tuyệt, chỉ là tùy ý hàng kéo. Phong Lạc Trần tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, chính là hắn tâm đã bởi vì nào đó tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện mà bị đảo loạn, nguyên tưởng rằng vĩnh viễn đều sẽ không tái kiến nàng rồi lại như vậy đột nhiên xâm nhập hắn tầm mắt, làm hắn trở tay không kịp, nhưng hắn chỉ có thể ở trong góc lẳng lặng mà nhìn nàng. Rốt cuộc vô pháp tiến lên tới gần nàng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.